Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, Thường Tế. Đúng sự thật nói, mặt trên yêu cầu Tống Kiệt làm việc này, kỳ thật cũng không tính đặc biệt quá phận, rốt cuộc Tống Kiệt giết chết không phải người bình thường, nhưng là mặt trên nếu nguyện ý cùng Tống Kiệt bắt tay giảng hòa. Nếu như là bình thường người, khẳng định hùng hục liền đi thần vực thiên đường nhậm chức. Nhưng là Tống Kiệt không giống nhau. Hắn trước sau nhận là, chính mình không có một chút sai. Sở Kiêu Hùng chết đi, là hắn gieo gió gặt bão. Thần Long chết đi, cũng là hắn quản nhiều nhàn sự tình. Mà hải đảo cùng Tống gia thế lực phát triển, đây là Tống Kiệt chuyện của mình. Tống Kiệt cười cười. Nói, phiền toái ngài trở về truyền cái lời nói, cái này ba cái điều kiện, ta một cái đều không tiếp thụ nổi. Ngươi, Tống Kiệt những lời này mới vừa dứt lời, chỉ nghe thấy bộp một tiếng vang lên, Thường Tế vỗ bàn lên, cả người đều phẫn nộ rồi lên. Tống Kiệt, ngươi đừng cho thể diện mà không cần, ngươi giết Thần Long lão tiên sinh, vốn dĩ ngươi là chắc chắn phải chết. Hiện ở mặt trên làm ra như vậy khoan dung quyết định của ngươi. Ngươi tốt nhất theo dưới bậc thang đi. Bằng không nháo phiên, ngươi không có quả ngon để ăn. Thường Tế bão nổi nói. Mà một bên A Kiều đã sắc mặt trắng bệch. Nàng lôi kéo Thường Tế. Muốn cho hắn ít nói lời nói. Rốt cuộc bọn họ đối mặt. Là một cái một bàn tay liền có thể giết chết bọn họ kiêu hùng. Tống Kiệt nhìn thoáng qua Thường Tế, sắc mặt cũng lạnh xuống. Ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Thường Tế lạnh rên một tiếng, vẻ mặt kiêu ngạo nói ra. Tống Kiệt, ta biết ngươi tu vi tại trí tôn cảnh chi nội vô địch. Nhưng là ta là dị năng chuyên người biết. Ta đối dị năng giả hiểu biết. Sao ngươi rõ ràng nhiều? Ngươi lấy là trên thế giới này. Chí tôn cấp đừng cường giả đã là đỉnh cấp cường giả sao? Ta cho ngươi biết, không phải, dứt lời, Tống Kiệt cũng nở nụ cười. Thường Tế ở trước mặt hắn đùa nghịch những cái này hắn sớm đã biết sự tình. Là thật là nhường Tống Kiệt buồn cười. Thường Tế xem Tống Kiệt cư nhiên bật cười. Lúc ấy liền nổi giận. Tống Kiệt, ngươi đừng cười, ngươi biết phân thần cảnh cường giả sao? Đó là do trí tôn cấp đừng còn muốn cao một cấp phân thần cảnh cường giả. Nếu ngươi chấp mê bất ngộ, chúng ta chỉ có thể thỉnh phân thần cảnh cường giả tới chung kết ngươi. Tống Kiệt cười cười, bỗng nhiên, hắn ánh mắt một lạnh, nhìn Thường Tế, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Thường Tế bị Tống Kiệt xem đến cả người run lên, nhưng là Thường Tế trong lòng bên trong nói với mình. Chính mình là dị năng chuyên người biết, chính mình là dị năng giả đại biểu, cũng là quốc gia đại biểu, mình không thể túng, huống hồ, ở sau lưng của chính mình còn có phân thần cảnh cường giả. Chính mình gì sợ hắn một cái Tống Kiệt, phải thì như thế nào? Thường Tế vẻ mặt ngạo nghễ nói, Tống Kiệt lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Thường Tế sau khi nghe xong, bỗng nhiên sửng sốt, những lời này là có ý gì? Nhưng là ngay sau đó, hắn liền tại Tống Kiệt đôi mắt bên trong thấy được một tia thứ không giống nhau. Đó là đỉnh cấp biệt thự, đó là siêu xe vô số mỹ nữ làm bạn đỉnh cấp sinh hoạt. Cái loại này tử say mê tiền sinh hoạt, vẫn luôn là Thường Tế nhất hướng tới. Nhưng là làm gì hắn thân vì quốc gia ban ngành liên quan người. Căn bản là không có cách cao điệu sinh hoạt. Lại sau đó, Thường Tế liền cảm thấy đau nhức. Hắn chỉ là một người bình thường. Tại Tống Kiệt thần thức công kích hạ, rất nhanh hắn liền thần hồn diệt vong. Cả người đã liền luân hồi quyền lực đều đã bị Tống Kiệt cướp đoạt. Bùm một tiếng, Thường Tế ngã rầm trên mặt đất. Lúc sắp chết. Hắn miệng nơi hẻo lánh cư nhiên mang theo vẻ tươi cười. Hắn là tại vui vẻ bên trong chết đi. Thường Tế đã chết. Hắn chết tại Tống Kiệt trong tay. Thường tế tuy rằng không phải cái gì tu vi cao sâu dị năng giả, nhưng là hắn là quốc gia dị năng chuyên sẽ một viên. Cũng là mặt trên phái tới cùng Tống Kiệt đàm phán đặc phái viên. Hắn vừa chết, cái này đã nói lên Tống Kiệt hung hăng trừ mặt trên một cái vả miệng từ. A Kiều nhìn đã chết thường tế, cũng là cười khổ, Tống tiên sinh, lúc này đây ngài đây là chọc phải đại phiền toái. Hắn chính là lúc này đây phía trên thái độ A, ngài không cấp mặt mũi của bọn hắn, bọn họ cũng sẽ không cho mặt mũi của ngài. Tùy hiện, Tống Kiệt nhàn nhạt nhất tiếu, nói ra, đem hắn mang đi, thuận tiện thay ta cấp lãnh đạo của các ngươi mang câu nói. Hoặc là, đáp ứng ta một điều kiện, hoặc là, khiến cho cái kia cho má gì phân thần cảnh cường giả đến đây đi. Tống Kiệt thái độ thực trực tiếp, cũng thực kiêu ngạo. A Kiều biết cùng một người như vậy giảng đạo lẽ ra là không có ích lợi gì. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, đi xuống tiếp đón hai người, liền dơ lên thường tế đi hội báo công tác đi. Thường tế đi không lâu sau, liền từ năm tầng Tống Kiệt trong phòng đi ra một người. Đó là một nữ nhân thân mặc cả người trắng sắc quần áo bình thường. Trên mặt lược thi phấn trang. Thoạt nhìn cực kỳ thanh thuần, Thôi Hàm Mị hiện tại đã không có trước kia vũ mị kính. Từ nàng thành là Tống Kiệt nữ nhân lúc sau, liền thu liễm rất nhiều. Đối chờ nam nhân khác, nàng từ trước đến nay là có thể ít nói lời nói liền ít nói lời nói. Mà đối chờ Tống Kiệt, trừ bỏ vũ mị ở ngoài, lại nhiều một tia tình yêu. Thôi Hàm Mị ngồi xuống Tống Kiệt bên người. Một đôi mắt phi thường lo lắng nhìn Tống Kiệt. Tống Kiệt, ngươi thái độ cường ngạnh như vậy, không tốt lắm đâu. Rốt cuộc tuy rằng ngươi hiện tại rất lợi hại, nhưng là chúng ta cũng không phải cơ quan quốc gia đối thủ a. Tống Kiệt nhìn Thôi Hàm Mị, cười, ha ha ha, yên tâm đi, ta chờ chính là cái kia cái gọi là phân thần cảnh cao thủ. Chỉ có hắn tới, chúng nhân tài sẽ biết ta Tống Kiệt thực lực chân chính. Mà ta thật đang muốn, bọn họ mới có thể chân chính cho ta. Dứt lời, Thôi Hàm Mị hết sức tò mò nhìn chằm chằm Tống Kiệt. Hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Tống Kiệt nhìn Thôi Hàm Mị, đột nhiên lộ ra một tia cười xấu xa. Chỉ thấy Tống Kiệt một cầm ôm ở Thôi Hàm Mị uyển chuyển vừa ôm vòng eo. Lạch cạch một tiếng liền tại trên mặt của nàng hôn một cái. Sau đó cười xấu xa nói, hắc hắc hắc, ta muốn ngươi. Thôi Hàm Mị sau khi nghe xong, lúc ấy liền mặt đỏ. Nàng hiện tại là Tống Kiệt bạn gái, quan hệ của hai người quang minh chính đại, phát sinh một ít chuyện ngượng ngùng cũng là phải. Nhưng là Thôi Hàm Mị là một cái so sánh truyền thống nữ hài, ngươi để cho nàng cùng Tống Kiệt thân thân sờ sờ cũng không đáng kể. Nhưng là muốn bước qua cuối cùng cái kia một ngưỡng cửa, nàng tâm bên trong vẫn có một ít áp lực. Tống Kiệt, ta muốn một hồi cưới hỏi đàng hoàng hôn lễ. Đáp ứng cấp ta, hảo sao? Thôi Hàm Mị nhìn Tống Kiệt, đột nhiên thập phần nói nghiêm túc nói. Mà Tống Kiệt nhìn Thôi Hàm Mị đôi mắt, cũng nhìn thấy nàng tâm bên trong chỗ nghĩ. Thôi Hàm Mị muốn là một cái danh phận, nàng tưởng hướng thế nhân chứng minh nàng Thôi Hàm Mị là hắn Tống Kiệt nữ nhân. Tống Kiệt cười cười nói, được, chờ sau chuyện này ta sẽ cưới hỏi đàng hoàng đem ngươi cưới tiến ta Tống gia đại môn. Thôi Hàm Mị nghe vậy rất là cười vui vẻ, mà nàng nhất tiếu Tống Kiệt như tắm xuân phong, cả người đều có chút ngây ngốc. Theo sau, Tống Kiệt một tiếng cười xấu xa, trực tiếp liền cầm Thôi Hàm Mị áp ngã xuống trên sofa. Hai người chơi nổi lên một hồi đại hài tử mới có thể chơi trò chơi. Đương nhiên, cái gọi là trò chơi cũng chỉ là thân thân sờ sờ mà thôi. Mà tại năm tầng cửa, Tiểu Ngũ Tiểu Lục dựng lỗ tai ở cửa nghe lén. Đang nghe đến Thôi Hàm Mị một trận cười duyên thanh lúc sau, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục hai người cả người đều run một cái. Không nghĩ tới tẩu tử cư nhiên cởi mở như vậy. Ban ngày ở trong phòng cư nhiên làm loại chuyện này. Nói nhỏ chút, để cho lão đại biết chúng ta liền thảm. Lúc này, mập mạp không biết lúc nào tiến tới. Thấy hai người ở cửa nghe lén. Hắn một chân liền đá vào Tiểu Ngũ giấm trên cổ. Làm gì đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.